Cửu vực kiếm đế, chương 858, tiến đánh Thiên Tuyền Thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh Huyền Thảo, Bắc Hải Tịnh Thủy, tốt, lần này thiết hạ mưu kế, diệt sát ba vị này lão tổ. Quả nhiên là có vô số chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên tại oanh sát ba vị này lão tổ về sau. Chính là đem cái kia ba vị giám sát sứ. Vậy cùng nhau oanh sát, sau đó đi tới bên trong hư không. Tại hư không một chỗ trong cung điện, Sở Phong Miên ngồi ở trong đó. Mở ra cái kia ba vị lão tổ không giới. Hắn một chút nhìn tới. Chính là đủ để trông thấy ba vị này lão tổ không giới bên trong vô số linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Linh thạch này, đại đa số đều là vương phẩm linh thạch. Trồng chất như núi, như là từng tòa sơn phong đồng dạng. Loại này tài phú, để rất nhiều võ giả nhìn thấy. Chỉ sợ đều hội điên cuồng. Không khỏi muốn cướp đoạt. Cái này tài phú, quả thực là so với một bộ điểm môn phái nhỏ toàn bộ tài phú. Đều muốn khổng lồ, chỉ sợ là một chút hoàng giả. Đều không có nhiều như thế tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ba vị này lão tổ, dù sao cũng là bảy đại tông môn người. Cực kỳ tôn cao, chỗ để dành tới tài phú. Cũng là muốn xa siêu việt hơn xa bình thường lão tổ. Bất quá những tài phú này, lại là không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hiện tại còn muốn là Sở Phong Miên nguyện ý, hắn đủ để là ngưng tụ ra vô cùng vô tận linh thạch đi ra. Linh thạch đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ là một con số thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm hắn kinh hỉ nhất một điểm, vẫn là từ ba vị này lão tổ không giới bên trong. Sở Phong Miên lại là phát hiện một bộ điểm thánh dược. Cái này chút thánh dược, đều giấu ở cái này không giới bên trong chỗ sâu nhất trong góc. Nhìn liền xem như ba vị này lão tổ. Vậy đối với mấy cái này thánh dược cực kỳ chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, từ cái này một nhóm thánh trong dược, Sở Phong Miên phát hiện Thánh Huyền Thảo, Bắc Hải Tịnh Thủy, hai loại thánh dược, nhưng đều là thánh trong dược cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Chính là luyện chế cái kia ngọc lộ phá mệnh đan tất yếu chi vật. Liền xem như từ chủ nhà họ cổ chỗ nào, đều không có mua được thánh dược. Bây giờ tại ba vị này lão tổ không giới bên trong phát hiện. Tự nhiên là để Sở Phong Miên trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng mang ý nghĩa khoảng cách Sở Phong Miên chân chính thu thập đủ liên quan tới ngọc này lộ phá mệnh đan dược tài liệu liệu lại là càng gần một bước. Cái này nhưng thật là đi đại kỳ ngộ. Loại này cấp bậc thánh dược ở bên ngoài cơ hồ là trọng kim khó cầu. Đều bị một chút lão tổ cầm giữ trong tay. Mặc kệ là bao nhiêu tài phú cũng mua không được. Xem ra không có cái này cơ hội. Muốn đem vũ lộ phá mệnh đan vật liệu thu thập đủ. Căn bản là thiên phương dạ đàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán nói. Hắn bây giờ cũng là ý thức được cái này. Muốn thu thập cái này vũ lộ phá mệnh đan vật liệu. Đến cùng là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Vậy trách không được những lão tổ kia. Thậm chí là hoàng giả. Muốn thu thập đủ, đều cần mấy chục năm. Thậm chí là mấy trăm năm thời gian mới có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là tại Sở Phong Miên tài phú vô hạn tình huống dưới. Chỉ cần là có giá chi vật, hắn đều có thể mua được. Hắn thu thập lại, đều là như thế khó khăn. Những lão tổ kia, hoàng giả vốn có tài phú, thậm chí đều còn xa xa không cách nào cùng Sở Phong Miên so sánh. Những đó chút lão tổ thánh người, vì thu thập một phần thánh phẩm linh đan vật liệu, thậm chí đều hội táng ra bại sản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, so sánh dưới, Sở Phong Miên thu thập bộ pháp đã là nhanh hơn nhiều. Thiên Tuyền lão tổ trong trí nhớ, Thiên Tuyền thương hội bên trong, xác thực là có một nhóm thánh dược tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên đột nhiên não hải khẽ động. Hắn oanh sát Thiên Tuyền lão tổ, lại là đem cái này Thiên Tuyền lão tổ ký ức cướp đoạt lại đây. Từ Thiên Tuyền lão tổ trong trí nhớ, Sở Phong Miên chính là phát hiện, cái này Thiên Tuyền thương hội bên trong, xác thực là có một nhóm thánh dược, bất quá lại là không có giống là cái này Thiên Tuyền lão tổ nói tới như thế. Sở Phong Miên cần thiết tất cả thánh dược, Thiên Tuyền thương hội bên trong đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao lúc kia, Thiên Tuyền lão tổ đã là bị ba vị giám sát sứ chỗ thu mua, chuẩn bị là tới đối phó. Hắn nói tới, đều chỉ là vì để Sở Phong Miên cùng hắn hợp tác mới cố ý đi nói. Chỉ là còn xác thực là có mấy loại Sở Phong Miên cần thiết thánh dược, là cất ở đây Thiên Tuyền thương hội bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Tuyền thương hội, đã không cần phải tồn tại. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, Thiên Tuyền lão tổ chết rồi, cái này Thiên Tuyền thương hội, xác thực vậy không cần phải tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu là dám tới đối phó Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên cũng liền muốn thế nhân biết, dám tới đối phó Sở Phong Miên đại giới. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, đột nhiên ở giữa ngưng tụ ra một đạo không gian đường hầm. Hắn thân thể nhảy lên ở giữa chính là tiến vào không gian đường hầm bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Tuyền thương hội chỗ khu vực, không tại chữ Châu Cổ Thành, mà là ngay tại một chỗ tên là Thiên Tuyền Thành Thành trong ao. Toàn bộ Thiên Tuyền Thành, đều là thuộc về Thiên Tuyền thương hội trong vòng phạm vi quản hạt. Mặc dù không thể so với chữ Châu Cổ Thành phồn hoa, nhưng cũng là một tòa có chút danh tiếng thương nghiệp thành trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo bây giờ Thiên Tuyền thương hội càng ngày càng khổng lồ, cái này Thiên Tuyền thành thanh danh cũng là càng ngày càng vang. Nửa canh giờ không đến, Thiên Tuyền thành bên ngoài, bầu trời chính là vỡ ra. Từ phía trên một tôn bóng người chậm rãi đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên dưới chân, chính là một tòa vô cùng to lớn thành trì. Thành trong ao, tiếng người huyên náo, vô số võ giả đều ở trong đó làm lấy sinh ý. Nơi này chính là Thiên Tuyền Thành. Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía cái này Thiên Tuyền Thành. Đột nhiên, hắn chính là tâm thần khẽ động, một trường trực tiếp hướng về Thiên Tuyền Thành bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trường này lăng không đánh ra, lập tức biến thành một tôn to lớn vô cùng chiến long chi chảo, hướng về Thiên Tuyền Thành trên không đột nhiên oanh kích tới. Cái này Thiên Tuyền Thành bên trên, một tòa to lớn vô cùng trận pháp, cảm nhận được cái này chiến long chi chảo khí tức đột nhiên xuất hiện. Đây cũng là Thiên Tuyền Thành hộ sơn đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sau đó một khắc, cái này hộ sơn đại trận lại là tại chiến long chi chảo trước mặt bị ngạnh sinh sinh xé rách. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Hộ Sơn đại trận vỡ vụn, toàn bộ Thiên Tuyền thành đều là đột nhiên xuất hiện một trận chấn động. Trong nháy mắt, một bóng người đã là giáng lâm tại cái này Thiên Tuyền thành trên không. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Có người tới tiến đánh Thiên Tuyền thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tuyền thành bên trong, mấy vị ẩn tàng cực sâu lão tổ đều là đột nhiên cảm nhận được Thiên Tuyền thành chấn động, nhao nhao hiện thân đi ra. Đột nhiên ở giữa, liền là xuất hiện ở cái này Thiên Tuyền thành phía trên. Đối mặt với Sở Phong Miên, cách không tương vọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các hạ là ai? Vì sao tới công kích ta Thiên Tuyền thành Hộ Sơn đại trận? Trong đó một tôn lão tổ nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình, hắn ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tuyền thành mặc dù không tính toán gì hết trung vực thành lớn, nhưng là phía trên này bố trí Hộ Sơn đại trận, cũng là bình thường lão tổ đều không thể xé rách. Lúc đầu tại bọn họ trong dự liệu, cái này xuất thủ người ít nhất cũng phải là một vị cực kỳ cường lão tổ. Ít nhất là tại trung vực bên trong thanh danh hiển hách người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không nghĩ đến, thế mà chỉ là một cái nhìn không đủ 20 tuổi thiếu niên, với lại Sở Phong Miên cảnh giới lại vẻn vẹn chỉ có sinh tử cảnh cảnh giới, một tên sinh tử cảnh võ giả đột nhiên xé rách bọn họ Thiên Tuyền thành đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như nếu không phải tận mắt đoán gặp, cái này lão tổ cũng sẽ không tin tưởng thế mà còn hội xuất hiện dạng này sự tình. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.